Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1522, chương 71, đấu ngưu canh thứ hai. Làm sao Amura đưa ra muốn tham gia đấu ngưu thời điểm tranh tài? Kanemaru nội tâm là từ chối, lập tức liền muốn bắt đầu vòng bán kết. Nếu như vào lúc này Sawamura cùng Kuramochi xuất hiện cái gì bất ngờ, cái kia Kanemaru sau khi trở về, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội, không phải Kanemaru tự ti chính hắn bị thương. Đối với khắp cả Seido cao trung bóng chày đội tới nói, nên cũng sẽ không tạo thành cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Thế nhưng Sawamura cùng Kuramochi liền không giống nhau. Hai người này có bất luận cái nào bị thương, đối với Seido tới nói đều là phi thường tổn thất trọng đại, đặc biệt là Sawamura cái này ấy. Picture một khi hắn bị thương, cái kia toàn bộ Seido cao trung thực lực ít nhất phải bị suy yếu 30%, quên đi. Lập tức liền muốn so với thi đấu, ngươi còn có phải đàn ông hay không a? Như vậy lề mề. Kuramochi bĩu môi khinh thường, đối với một cái bạn nam giới tới nói, dù cho hắn còn chưa tới 18 tuổi thành niên, cũng tuyệt đối không chịu nhận như vậy sỉ nhục, chứng chết điều hướng lên trời. Bất tử vạn vạn năm trời sập xuống có cao cái đẩy. Đội bóng bên trong A-Picture cùng chủ lực shortstop đều không sợ. Hắn một cái không quan trọng gì thay phiên chủ lực sợ cái gì. Tới thì tới, vốn là Kanemaru trong lòng còn kỳ vọng Sawamura chỉ là đùa giỡn, dù sao ở Kanemaru trong ấn tượng, Sawamura vẫn luôn là phi thường có chừng mực một người, hắn không đến nỗi thật sự như vậy lỗ mãng mới đúng. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao Sawamura trước thi đấu không có lên sân. Sawamura trong cơ thể hỏa diễm đã sớm đem cả người hắn đều cho thiêu đốt, không tìm được cơ hội cũng là thôi, có thể tìm tới cơ hội, hắn đương nhiên muốn phát tiết một phen. Nhìn Kanemaru cái kia lo lắng hai mắt, Sawamura cười khổ lắc lắc đầu, nhân sinh vĩnh viễn không biết bất ngờ cùng ngày mai người nào tới. Trước đến ngươi hiểu ý của ta không? Không ngoài dự đoán, Kanemaru dao động đầu, uống miếng nước lạnh đều có khả năng đem người cho nghẹn chết. Lẽ nào bởi vì như vậy chúng ta liền không uống nước sao? Chơi bóng rổ là có thể bị thương, lẽ nào đánh bóng chày liền không giống nhau? Vì cái này chúng ta liền không đánh bóng chày. Nguy hiểm ở trong phạm vi khống chế, Sawamura là muốn cái gì làm cái gì. Đương nhiên nếu như nguy hiểm cao đến mức độ nhất định, vậy thì coi là chuyện khác, một mực đi truy tầm nguy hiểm cùng kích thích, hoàn toàn không suy nghĩ xếp đó là đối với mình, đối với đội bóng, đối với cỏ môi giới, đối với ông chủ không chịu trách nhiệm, cũng là đối với fan bóng không chịu trách nhiệm. Thế nhưng chơi bóng rổ nguy hiểm cùng mình bình thường thêm luyện nguy hiểm là tương đương, Sawamura còn không đến mức cổ hủ đến liền này đều muốn tính toán chi ly, tính cả chúng ta một cái. Bọn họ lựa chọn này nửa bên là nhân số tương đối ít, nửa bên một cái khác nửa sân có đầy đủ 6-7 chi đội ngũ ở xếp hàng, bên này đội ngũ chỉ có 3 chi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên là có nguyên nhân, bên này 3 chi đội ngũ trình độ rõ ràng so với cái kia 6-7 chi đội ngũ mạnh hơn nhiều, những người kia đương nhiên sẽ không muốn đến bên này tìm ngược này. Ngược lại là cho Sawamura bọn họ cơ hội, có thể cùng cao thủ so chiêu, còn không đến mức chờ quá lâu. Đấu ngưu quy tắc là lợi dụng sân bóng rổ nửa sân, chia làm hai đội, một đội 3 người đá thi đấu, trước tiên bắt được 10 phân thắng lợi. 3 điểm cầu tính 2 điểm, Sawamura bọn họ thỉnh cầu rất nhanh sẽ được đồng ý, xem ra bọn họ cũng là lâm thời tổ lên đội ngũ, rất hy vọng cùng tân đối thủ so chiêu không qua không lâu sau. Trên sân quyết đấu liền kết thúc, thắng lợi thị phi thường cao to, 3 người thông qua quan sát, Sawamura cơ bản lên cũng có thể xác định, này một đôi là 3 cái trong đội ngũ thực lực cường hãn nhất một nhánh. Đầu tiên bọn họ có người cao ưu thế, bản thân cũng có thể là thể dục loại tuyển thủ chơi bóng rổ, tuy rằng không tính là chuyên nghiệp, nhưng dựa vào thân thể tố chất cùng không sai phối hợp, thực lực rõ ràng vượt lên ở hai chi đội ngũ khác bên trên, phải cẩn thận. Kuramochi trực giác là rất chuẩn, nhìn thấy đối thủ trong nháy mắt, trong lòng hắn thì có phán đoán trước mắt thực lực của ba tên này. Tuyệt đối không thể khinh thường, không sao. Sawamura chính mình đúng là rất tin tưởng căn cứ đấu ngưu quy tắc. Làm người khiêu chiến Sawamura, bọn họ trước tiên mở cầu Kanemaru cùng Kuramochi. Bình thường ở tiết thể dục lên hoặc là trong giờ học hoạt động thời điểm đều là phần tử tích cực. Hai người lẫn nhau cũng biết thực lực của đối phương, trái lại là Sawamura. Bình thường đều không thế nào chơi bóng. Hai người đối với thực lực của hắn cũng tồn tại nghiêm trọng hoài nghi, vì lẽ đó Sawamura liền đàm đương nổi lên phát bóng trọng trách đối với này. Sawamura kỳ thực là rất có vi tư. Thế nhưng không có cách nào, ba người đá thi đấu, làm hai người khác báo đoàn sau khi, Sawamura cũng chỉ có thể cam tâm vai phụ Kuramochi, hành động rất chuyên nghiệp. Đối phương hiển nhiên cũng coi hắn là thành trọng điểm, nhìn chăm chú phòng đối tượng thực lực mạnh nhất, tên là Kojima, người phụ trách nhìn chăm chú phòng hắn chỉ có thân thể cường hãn, tố chất bóng rổ kỹ xảo khá là phổ thông. Kawaki phụ trách nhìn chăm chú phòng Kanemaru cho tới ngăn cản Sawamura, nhưng là xem ra thực lực cân đối khắp mọi mặt đều không đột xuất Tanaka. Ba người này thân cao tất cả đều vượt qua 1m8, đặc biệt là gọi Kawaki thiếu niên, thân cao càng là vượt qua 1m9 Sawamura. Kuramochi cùng Kanemaru ba người thân cao kỳ thực cũng đều không khác mấy 1m8. Thân cao không đến nỗi như trước cái kia hai chi đội ngũ như vậy chịu thiệt. Kojima thực lực không sai, cứ việc Kuramochi không ngừng biến hướng, có thể vẫn không có tìm được tiếp cầu cơ hội, trái lại là Kanemaru xem ra rất dễ dàng tiếp cầu. Sawamura bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem cầu ném cho Kanemaru. Đúng. Tiếp cầu sau khi, Kanemaru quyết định thật nhanh hành động lên, đầu tiên là một cái động tác già, hướng về bên phải đột phá tên là Kawaki cao to thiếu niên. Theo hướng về Kanemaru bên phải di động, sau đó Kanemaru dựa vào gót chân xoay người, cả người đi tới bên trái lắc mở Kawaki sau khi, Kanemaru trực tiếp nhảy ném ở không người phòng bị tình huống. Hắn ném bóng tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao, gần như có cái sao sao thành mắt, thấy liền muốn trước tiên. Dưới một thành, nguyên bản bị Kanemaru bỏ qua cao to thiếu niên, chẳng biết lúc nào lại xoay chuyển trở về so với Kanemaru mới xuất hiện nhảy. Thế nhưng hắn nhưng trước tiên nhảy đến điểm cao nhất, bàn tay lớn thật giống quạt hương bồ như thế. Phiến đi, bóng rổ bị thiếu niên mạnh mẽ đập đi ra ngoài, như thế cao. Kanemaru toàn bộ liền há hốc mồm, đối phương thân cao cao hơn hắn 10 cm. Thêm vào cánh tay triển, chính là gần như 20 cm, nếu như vẻn vẹn là như vậy, cũng còn không đến mức để Kanemaru cảm thấy kinh ngạc. Nhất làm cho Kanemaru cảm thấy kinh ngạc là đối phương nhảy đánh vừa đỉnh đầu của chính mình, thậm chí đều đủ không tới đối phương lồng ngực. Nói cách khác, hai người ở nhảy đánh lên ít nhất chênh lệch có 20 cm, này hết thảy gộp lại cho tới đối phương điểm cao nhất so với mình dòng dã cao nửa mét. Xong, quen thuộc bóng chày quy tắc người đều biết, làm đối thủ có như vậy một vị nội tuyến thời điểm thi đấu là rất khó đánh thắng. Block shot còn chỉ là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là bóng bật bảng điểm cao nhất chênh lệch nửa mét. Coi như Kuramochi cùng Sawamura mạnh hơn hắn điểm nhi cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua cái này điểm cao nhất. Ở tình huống như vậy, bọn họ có thể từ trước mắt thiếu niên này cầm trong tay dưới bảng bóng rổ xác suất đem nhỏ bé không đáng kể. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.